Chương 419, chúng ta như vậy yêu tu. Thiếu nữ tự nhiên chính là vị kia học cung đọc sách hạt giống Cố Duyên, lúc trước nàng đi một mình ở phía trước, nghe Lý Phù Giao cùng Tống Phái chuyện phiếm, hai người có chút nói đều bị nàng cho nghe xong đi, đặc biệt là cái gì ưa thích các loại nói, sau khi nghe, liền làm cho hắn cảm thấy có chút gương mặt nóng lên, nghĩ đi nghĩ lại liền đi một mình nhanh một chút, cái này đi tới liền đến nơi này hàng đàm bên cạnh, gặp được cái này coi như là đáng yêu ngư yêu, nghe xong ngư yêu lời nói này, Cố Duyên cảm thấy hắn hảo sinh có chút ý tứ, vì vậy liền mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Ngư yêu ngẩng đầu, nhỏ giọng nói ra, Vũ Cảnh. Không chờ ngư yêu mở miệng đặt câu hỏi, liền nghe được Cố Duyên mở miệng nói ra, ta là Cố Duyên, nhớ kỹ tên của ta. Ngư yêu Vũ Cảnh nghiêm túc ghi nhớ Cố Duyên tên, sau đó lại một lần khuyên nhủ, ngươi nhanh chút ít đi thôi, đợi lát nữa cái kia mèo yêu đã trở về, ngươi muốn đi đều đi không hết rồi. Cố Duyên xuất ra mức, ngồi ở trên tảng đá lớn bỏ rơi bắp chân, nhẹ giọng cười nói, ta chính là tìm đến hắn phiền toái, khẳng định phải chờ hắn trở về a. À, đúng rồi, cái kia mèo yêu là mèo đực còn là con mèo cái. Vũ Cảnh có chút lúng túng, sau đó thấp giọng nói ra, mẹ. Cố Duyên ăn mấy khối mứt, sau đó vỗ tay cười nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta không dùng giảng đạo lý rồi. Vũ Cảnh có chút thất thần, đó là một cái gì đạo lý? Cố Duyên cười hắc hắc, không có đạo lý. Vũ Cảnh nằm ở bờ đàm, không nói gì, chỉ là muốn nếu đợi lát nữa cái kia mèo yêu trở về, hắn khẳng định được đi ra giúp đỡ cái cô nương này mới được. Cố Duyên đưa tới một túi mứt, cười khanh khách nói, thứ tốt. Vũ Cảnh nhận lấy, ăn hai phần, đang muốn mở miệng, lập tức liền vẻ mặt buồn rười rượi n và am, qua cờ, y ra, gặp không may, nàng đã trở về. Cố Duyên thuận theo xa xa nhìn lại, quả nhiên là chứng kiến xa xa yêu khí ngút trời, chỉ là thuận tiện lấy còn có một cổ tao khí. Sau đó rất nhanh, liền có một vị một thân vải xám quần áo, tướng mạo âm tàn nữ tử đi vào hàng đàm trước cách đó không xa, nàng kia 10 ngón móng tay đều thật dài. Phía trên đổi là có chút hàng quang, Vũ Cảnh nhìn xem vị này lại có tốt mấy ngày này chưa từng gặp qua nữ tử, nghĩ đến cảnh giới của nàng khẳng định lại so với trước cao hơn không ít, liền sắc mặt trắng bệch, lại cứ theo đà này, khỏi cần phải nói, hắn tại cái này trong hàng đàm đều không có chút nơi sống yên ổn rồi, cái này còn phải rồi hả? Ngư yêu nhìn thoáng qua Cố Duyên, vừa liếc nhìn cái kia con mèo cái, sau đó có chút khiếp đảm nói, mau ngôn, ngươi chạy nhanh rời đi, bằng không thì ta cần phải xuất thủ, ở chỗ này ngươi không là địch thủ của ta. Tên là Mao Ngôn mèo yêu trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ, sau đó cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, liền hàng đàm cũng không dám ra ngoài, còn dám nói cái gì khoác lác, vừa vặn, ta hôm nay đem ngươi cùng một chỗ thu thập. Vũ Cảnh khí thế dần dần yếu, nhưng vẫn là chỉ vào Cố Duyên nói ra, ta cho ngươi biết, người nọ là cái loại này trên núi tu hành tiên sư, ngươi muốn là thức thời liền tranh thủ thời gian rời đi, bằng không, ngươi biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Mèo yêu nhìn thoáng qua Cố Duyên, phát hiện người thiếu nữ kia một mực ở cúi đầu ăn mứt, hầu như đều không có mở miệng, nếu là Cố Duyên ngay từ đầu liền biểu hiện ra khiếp ý, nàng hà tất nhiều lời, trực tiếp ra tay liền đem Cố Duyên giết chết được rồi, có thể hiện nay Cố Duyên vẻ mặt đầy không thèm để ý, tăng thêm nàng hiện tại quả là không có nhìn ra Cố Duyên nền tảng, nàng thật đúng là có chút ít chột dạ, tu hành không dễ, đặc biệt là yêu tu, nàng dĩ vãng giết người hấp thụ tinh huyết, đều muốn tạo thành chính bọn hắn lăn xuống vách núi biểu hiện giả dối, sợ đúng là đưa tới các tu sĩ, tuy rằng đây là đang duyên lăn khu vực, nhiều nhất là nho giáo tu sĩ, không có đạo giáo tu sĩ đơn giản như vậy trực tiếp, nhưng thủy chung các nàng cái này một loại núi yêu, làm sao dám đi thực trêu chọc chính thống nho giáo tu sĩ, nhìn xem cái kia cúi đầu ăn mứt thiếu nữ, Mao Ngôn trong nội tâm âm tình bất định, Cố Duyên cúi đầu, sắc mặt có hơi trắng bệch, cầm lấy mứt tay thật sự là có chút cứng ngắc, kỳ thật tại vừa mới cái kia mèo yêu vừa xuất hiện thời điểm, Cố Duyên liền nhìn rõ ràng cảnh giới của nàng, một vị hàng thật giá thật thái thanh cảnh, tuy nói cảnh giới này là dựa vào phàm nhân tinh huyết thành tựu đấy, nhưng thái thanh dù sao chính là thái thanh, so với mới là thanh ti cảnh Cố Duyên thật sự liền muốn mạnh hơn quá nhiều. Nguyên bản Cố Duyên cảm thấy những địa phương này yêu tu, có thể là hóa hình cũng đã không tệ, ít đang sau đó càng là không được rồi sự tình, ai biết cái này đụng một cái đến liền đụng phải một cái thái thanh, cái này còn thế nào làm, nàng cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, làm cho Lý Phù Giao chạy nhanh chạy tới. Dù sao cùng là thái thanh cảnh, Lý Phù Giao thân là kiếm sĩ, thật là nếu so với cái này con mèo yêu mạnh hơn nhiều lắm. Mèo yêu cũng chỉ là thất thần trong nháy mắt liền kịp phản ứng, cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, theo những lời này nói ra, mèo yêu liền muốn ra tay, một cổ tràn đầy khí cơ bỗng nhiên mà sinh, cả kinh cây cối chập chờn. Mặc kệ mèo yêu có phải hay không người tốt, nhưng cái này tu vi nhất định là một chút cũng không giả đấy. Cố Duyên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, ở thời điểm này, nàng còn có tâm tư quay đầu nhìn Vũ Cảnh, có chút tức giận nói, ta một lát nữa mà nhất định phải tìm người chỉnh đốn nàng. Vũ Cảnh đáy lòng không ngừng kêu khổ, lúc trước ngươi nói ngươi là người tu sĩ, còn lời thề son sắt nói muốn tới tìm mèo yêu phiền toái, có thể đã hiện tại như vậy trong chốc lát, cũng đã không được, đây là cái gì tu sĩ a? Chỉ là muốn là nghĩ như vậy, Vũ Cảnh theo trong hàng đà một lướt dựng lên, mang theo vô số sóng cả lướt hướng cái kia mèo yêu, đồng thời có chút bất đắc dĩ nói, đi mau. Cố Duy nhìn hắn một cái, ngưỡng cái đầu, muốn há miệng lên tiếng. Vừa lúc đó, phía chân trời bên kia, một đạo kiếm quang bỗng nhiên mà hiện. Sau một lát, có một thanh kiếm bay vút đến tận đây, lưu lại tại mèo yêu trước người cách đó không xa, kiếm khí phát tán, lăng lệ ác liệt dị thường. Mèo yêu lúc này sắc mặt đại biến, thế gian này yêu tu, cái gì cũng có thể không sợ, có thể hết lần này tới lần khác sợ nhất cái này một lời không hợp liền muốn ra tay chém yêu kiếm sĩ. Có thể thế gian này kiếm sĩ không thể không mấy cái sao, làm sao lại làm cho hắn lại đụng phải một vị. Chỉ là chứng kiến một thanh này lơ lửng tại trước người của nàng kiếm, mèo yêu cũng đã sinh ra thoái ý, do dự một chút, nàng liền muốn hướng xa xa bắt đi. Con cá này yêu nàng không muốn lại thu thập, người thiếu nữ này cũng không có không nên lấy nàng tính mạng quyết định, dù sao bất kể như thế nào, phải đem tính mạng bảo trụ rồi hãy nói. Thế nhưng là chỉ là sau một lát, nàng liền mắt thử muốn nứt, xa xa không biết vì sao lại sinh ra một đạo kiếm khí, cứng rắn đem nàng bước về hàng đàm bên cạnh. Sau đó trong núi rừng, xuất hiện một cái bên hông treo kiếm áo bào trắng nam tử, tại phía sau hắn, còn có cái không kịp thở cổng đeo sách trương thiếu niên. Áo bào trắng nam tử hơi hơi vẫy tay, chuôi này lúc trước lơ lửng ở phía xa kiếm liền lướt qua núi rừng, đi vào nam tử bên cạnh thân lơ lửng, mũi kiếm thủy chung chỉ vào mèo kia yêu ngực. Áo bào trắng nam tử đứng lại sau đó, trên mặt nụ cười nhìn xem Cố Duyên, sau đó nói, đi nhanh như vậy làm cái gì? Cố Duyên có chút tức giận, gương mặt ửng đỏ, chẳng lẽ lại đợi nghe các ngươi những cái kia cảm thấy khó xử mà nói. Lý Phù Giao có chút lúng túng cười, phía sau hắn Tống Phái thì là đã gương mặt đỏ bừng, nguyên lai những lời kia cũng đã bị được cái sư tỷ toàn bộ nghe qua nữa a. Cái kia nhiều lắm xấu hổ. Lý Phù Giao ho khan một tiếng, sau đó nói sang chuyện khác nói ra, trên núi những người kia đều nên ngươi giết a. Đây là đang hỏi cái kia con mèo yêu. Mèo yêu thần tình âm lãnh, há hốc mồm, thấp giọng nói, kiếm tiên cũng biết, ta là có nỗi khổ tâm đấy, tu hành không dễ, ta cũng không muốn như thế. Lý Phù Giao gật gật đầu, cái kia giảng một chút nỗi khổ tâm tốt rồi. Nói lên nỗi khổ tâm, ở đâu có cái gì nỗi khổ tâm, đơn giản chính là muốn ăn thịt người, lấy kia tinh huyết tăng lên tu vi, trừ lần đó ra, thật đúng là tìm được đi ra nửa điểm còn lại nguyên do. Lý Phù Giao nhìn chằm chằm vào cái kia mèo yêu, bốn phía trong núi rừng tràn đầy kiếm khí, mèo yêu im lặng không nói, tự hồ nghĩ đến trả lời thế nào. Lý Phù Giao mỉm cười nói, ta không vội, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Tống Phái thì là chạy ào đến Cố Duyên bên người, khẩn trương hỏi, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Cố Duyên lúc này đã nghĩ ngợi lấy đập vỗ gia hỏa này đầu, chợt nhớ tới lúc trước nghe được những vật kia, liền buông tha cho cái ý nghĩ này, chỉ là lắc đầu. Tống Phái ồ một tiếng, nhìn bên cạnh Vũ Cảnh, hảo tâm nhắc nhở, vị tiên sinh này, ngươi không có mặc quần áo. Nói những lời này thời điểm, Tống Phái thần tình rất là bình tĩnh, Vũ Cảnh thần sắc cổ quái, cuối cùng vẫn là không biết từ đâu lấy ra một kiện quần áo mặc vào, tùy tiện còn quấn lên tóc. Tống Phái nhìn hắn một cái, cảm thấy vị tiên sinh này thật đúng là làm lúc kia mà vượt phong thần như ngọc lời nói. Cố Duyên còn là nhịn không được vỗ một cái Tống Phái đầu, thần tình cổ quái mà hỏi, ngươi vừa rồi đang cùng Lý Phù Giao trò chuyện mấy thứ gì đó, như vậy hăng say, cũng không biết ta đã đi rồi. Tống Phái gãi gãi đầu, không có trả lời, dù sao những lời kia làm cho mình sư tỷ đã biết, thật sự không tốt lắm. Cố Duyên nghĩ đến thò tay đi tóm Tống Phái lỗ tai, dù sao loại chuyện này nàng đã làm rất nhiều lần, lộ ra thật sự là có chút thuần thục. Ai biết Tống Phái nhưng là ngửa đầu nhìn xem Cố Duyên, nghiêm túc hỏi, sư tỷ thật sự muốn ta luyện kiếm sao? Cố Duyên ngẩn người, lập tức nói ra, nói cái gì nói nhảm. Tống Phái lộ ra chút ít vui vẻ, như vậy không nói thêm gì nữa. Cố Duyên có chút không hiểu thấu, nhưng là không lên tiếng nữa. Hai người đều không nói thêm gì nữa. Bên kia Lý Phù Giao nhưng là đã bắt đầu xuất kiếm rồi. Hắn bên cạnh thân lơ lửng thanh kiếm kia thập cửu không có chút động tác, trong tay cao lâu nhưng là đã đưa lên đi ra một kiếm. Những này qua hắn rất ít dùng thanh ti đối địch, phần lớn đều đang dùng theo thanh thiên quân trong bảo khố phát hiện cái kia vô số thân kiếm. Hơn nữa chưa bao giờ một loại chui kiếm một mực bị được hắn cầm trên tay. Theo thập Lý Minh Nguyệt đến thảo tiệm thanh, còn là nói bây giờ cao lâu đều tại biến hóa, thậm chí còn lúc trước chui này già vân càng phải như vậy. Một kiếm đưa ra, tại trong núi rừng kinh sợ hiện ra một đạo kiếm quang. Mèo kia yêu thò tay tế ra một mặt không biết làm bằng vật liệu gì huyết kỳ, chỉ là mới đi ra liền bị Lý Phù Giao cái kia đạo kiếm quang trong nháy mắt quấy vỡ. Cái này nên là mèo yêu thật vất vả mới có được pháp khí, nhưng là thì cứ như vậy liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Phù Giao cười cười, như là mèo yêu như vậy dựa vào nhân mạng chồng chất đi ra cảnh giới, khi dễ dưới thanh ti cảnh coi như cũng được, nếu chống lại cùng là thái thanh cảnh hắn, liền thật không có nửa điểm biện pháp. Ít nhất Lý Phù Giao bây giờ là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong đấy. Cầm chặt cao lâu, Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, làm chuyện ác không tốt lắm, nhất là còn bị ta đụng phải. Nói xong câu đó, tại phía sau hắn, liền có kiếm thập cửu một lướt mà đi, mắt nhìn thấy liền muốn xuyên thủng mèo kia yêu thân thể. Mèo yêu sắc mặt trắng bệch, vận khởi khí cơ đồng thời, cầu xin tha thứ nói, kiếm tiên lão gia tha mạng. Lý Phù Giao không quan tâm, kiếm thập cửu vượt qua, đem mèo yêu xuyên thủng, máu tươi rơi đầy đất, Lý Phù Giao thu kiếm còn vỏ kiếm, kiếm thập cửu khôi phục mà lướt hồi cái hộp kiếm. Làm xong những thứ này, Lý Phù Giao mới quay đầu nhìn về phía cái kia ngư yêu, hỏi, vậy còn ngươi? Vũ Cảnh sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói, vị này kiếm tiên lão gia, ta có thể chưa từng có đã làm chuyện thương thiên hại lý gì. Lý Phù Giao lạnh lùng cười cười, đúng không? Theo nói rơi xuống, Lý Phù Giao bên cạnh thân cao lâu trong nháy mắt lướt đi, lướt vào trong hàng đàm, sau một lát, liền có từng chồng bạch cốt bị được cao lâu quét sạch mang ra, rơi đầy đất. Lý Phù Giao thò tay cầm lại cao lâu, nhìn xem ngư yêu, bình tĩnh nói, giải thích một cái. Vũ Cảnh sắc mặt khó coi, đây là cái kia mèo yêu ném đến di hài, mặc kệ chuyện của ta. Lý Phù Giao cười nói, ta vừa vặn còn biết một chút chiêu hồn chi thuật, có muốn nhìn một chút hay không, rốt cuộc là như thế nào. Vũ Cảnh không nói thêm gì nữa, chỉ là sắc mặt âm trầm. Như là hắn như vậy yêu tu, nếu muốn hảo hảo tu hành trở thành đại yêu tu, như là hoàn toàn không dựa vào ngoại vật, thật là thập phần khó khăn, so với những cái kia giả tu còn khó hơn. Giả sử tốt ác quỷ đều còn có chút công pháp, rất nhiều yêu tu thì là liền công pháp đều không có, toàn bộ dựa vào chính mình hấp thụ thiên địa tinh hoa, tiến triển chậm chạp, tự nhiên cũng là hợp tình lý. Bất quá loại này tà môn ma đạo còn thật không cần công pháp gì, dù sao chỉ cần há miệng cũng đã thành. Lý Phù Giao nói ra, tu hành không dễ, rồi lại cũng không phải là hại người lý do. Vũ Cảnh trầm mặc một lát, cuối cùng nhưng là thản nhiên nói, kiếm tiên lão gia nếu như đã biết, liền mời ra kiếm đi, có thể chết ở kiếm tiên dưới thân kiếm, coi như là không uổng công này sinh ra. Lý Phù Giao không nói gì, ngược lại là Cố Duyên hô một tiếng, ta cảm thấy được hắn không có hư hỏng như vậy a. Lý Phù Giao cười nói, nếu đều có thể dùng xem liền nhìn ra được đấy, ngược lại là đơn giản. Ngư yêu nhìn xem Lý Phù Giao, nghiêm túc nói ra, phiền toái kiếm tiên đợi lát nữa xuất kiếm mau một chút, ta nghĩ lấy chết cũng muốn. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì theo hắn mở miệng nói chuyện, nhưng thật ra là thò tay đi bắt Cố Duyên rồi. Lý Phù Giao mỉm cười, sau lưng cái hộp kiếm trong kiếm thập cửu một lướt mà ra, trực tiếp một kiếm bám mặt cánh tay của hắn. Sau đó Lý Phù Giao lại ngự sử cao lâu một kiếm xuyên thủng ngư yêu hai chân. Ngư yêu vô lực quỳ xuống, nhìn xem thập phần thê thảm. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, mặt không biểu tình. Cố Duyên hướng bên cạnh đi vài bước, cũng là không nói được lời nào, chỉ có Tống Phái nhìn nhìn con cá này yêu thảm trạng, mới nhẹ nói, tiên sinh ngươi được rồi chuyện ác. Ngư yêu buồn vô cớ cười cười. Lúc này đây kiếm thập cửu lại lần nữa lướt hồi cái hộp kiếm, tự hồ là đã hạ quyết tâm sẽ không lại lướt đi. Lý Phù Giao quay đầu nhìn xa xa, thần tình cổ quái. Cố Duyên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, làm sao vậy? Lý Phù Giao cười lắc đầu, không có gì lớn sự tình. Tống Phái nhỏ giọng nói ra, lúc trước Lý đại ca nói có chuyện. Tống Phái những lời này lời mở đầu không dựng sau lời nói, Cố Duyên sau khi nghe liền có chút tức giận, giơ tay nghĩ đến muốn đánh Tống Phái một cái. Tống Phái rụt cổ một cái, hô một thanh sư tỷ. Lý Phù Giao nói khẽ, ta đi một chút trở về. Sau đó một lát, Lý Phù Giao cũng đã lướt hướng một chỗ, không thấy bóng dáng. Cố Duyên quay đầu nhìn về phía cái kia ngư yêu, cả giận nói, ngươi là ta đã thấy xấu nhất yêu tu. Ngư yêu hỏi, ngươi trước kia còn ra mắt yêu tu? Cố Duyên chỉ cái kia mèo yêu, không có sai biệt.